Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 567, 567 ngươi như chuyên tâm đá bóng, thượng đế cũng sẽ mỉm cười. Ronnie một ngày này huấn luyện chất lượng hỏng bét đến cực điểm. Buổi sáng hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, buổi chiều thì bị huấn luyện viên tổ đem hắn cùng team một ngăn cách, đơn độc huấn luyện, giữa trưa ngắn ngủi nghỉ ngơi một trận, giấc ngủ như cũ không đủ. Trong mắt tơ máu có thể thấy rõ ràng, khi hắn gõ mở Andrick văn phòng khung thành lúc, Andrick đứng tại sau bàn công tác đưa lưng về phía hắn, hai tay cắm túi nhìn qua ngoài cửa sổ sân huấn luyện. Lão đại, ta biết rõ hôm nay biểu hiện của ta để ngươi rất không hài lòng. Ta xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Ronnie đi tới sau liền chủ động tạ lỗi. Nhưng hắn lại nhìn thấy Andrick như cũ đưa lưng về phía hắn. Tay giơ lên ngăn lại hắn nói tiếp cái gì. Ngược lại ngoác ra hiệu hắn đi qua. Ronnie hướng đi phía sau bàn làm việc. Hắn nhìn thấy rồi trên bàn bày biện mấy phần anh báo nhỏ báo chí. Trang đầu hình ảnh chính là hắn tại quán ăn đêm bên trong tận tình cuồng hoan đủ loại trò hề. Khi hắn đi đến Andrick bên người lúc, hắn lần thứ nhất biết rõ, đồng thời thể nghiệm đến. Nguyên lai, đứng tại vị trí này từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, có thể quan sát đến toàn bộ leo huấn luyện căn cứ tất cả sân huấn luyện. Nơi này, Andrick văn phòng, hơn 5 năm trước kia mùa hè chuyển nhập nơi này về sau. Hắn vô số lần đứng tại phía trước cửa sổ, tầm mắt bao phủ toàn bộ leo huấn luyện căn cứ bên trong sân huấn luyện. Tràng cảnh, không tính là hùng vĩ, nhưng cũng thoáng làm cho người rung động. Một chi đội bóng thành công, là tại trên sàn thi đấu. Nhưng ở trên sàn thi đấu thành công, bảo hộ nơi phát ra là huấn luyện. Không có tốt huấn luyện, liền không có tốt sân bóng biểu hiện. Cái này không thể nghi ngờ. Vận khí, nữ thần số mệnh, đó là kẻ yếu che giấu thất bại hoặc là ghen ghét cường giả lý do thoái thác thôi. Không sai biệt lắm chính là tại 5 năm trước, người lần thứ nhất xuất hiện ở đây, ngay tại khối kia sân bãi trên lần thứ nhất triển lộ thiên phú. Andrick chỉ ở xa một khối sân huấn luyện, khoảng cách quá xa, khẳng định không cách nào tinh tường chỉ xuất cụ thể khu vực. Nhưng lại có thể làm cho Ronnie câu lên hồi ức. Cái kia tại trong sân huấn luyện lần đầu sờ bóng bắt đầu liền thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Cùng sợ hãi than thiếu niên. Chính mình bóng đá mộng tưởng. Liền bắt đầu từ nơi này cất bước. Ronnie xoay đầu nhìn về phía Andrick. Đột nhiên cảm thấy chính mình xem không hiểu Andrick ánh mắt. Cái kia lúc trước có thể bồi chính mình điên. Làm việc lúc đối với mình gấp trăm lần hà khắc. Sinh hoạt lúc lại bình dị gần gũi lão đại. Lúc này, để hắn dâng lên cảm giác xa lạ, khoảng cách cảm giác, mà làm Andrick chậm rãi xoay đầu nhìn về phía hắn lúc. Ronnie cúi xuống đầu, trước khi tới, hắn có chuẩn bị tâm lý, nghênh đón Andrick nổi trận lôi đình, chiếu hắn muốn đến, bị giáo huấn một bữa, sau đó chính mình liền có thể rời đi. Tiếp theo, hết thảy tan thành mây khói. Nhưng là, khi hắn cùng Andrick bốn ánh mắt đối lập lúc, hắn cũng không dám lại đi nhìn Andrick ánh mắt. Ở trong đó, tràn đầy thất vọng, phảng phất một thanh lợi kiếm, xuyên thấu trái tim của hắn, đâm rách cảm xúc kiện hàng, tự trách, áy náy, xấu hổ, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, phảng phất muốn rút khô hắn khí lực toàn thân. Hắn một mực biết rõ Andrick đối với kỳ vọng của hắn đến cỡ nào cao. Nhưng giờ khắc này, hắn phảng phất cô phụ rơi mất lão đại đối với hắn tất cả chờ mong. Ngươi hiểu ta sao? Andrick nhẹ giọng nói. Ronnie gật gật đầu, hắn tự nhận hiểu rõ lão đại. Cho nên hắn xưa nay sẽ không cho là mình bởi vì Andrick coi trọng mà có được rồi đặc quyền. Xúc phạm đội quy, liền muốn chịu phạt. Không, ngươi không hiểu rõ. Tại ta hiện tại trên vị trí này, ta nhất định phải thắng. Một mực thắng, để căn này câu lạc bộ càng thêm huy hoàng, để Miuo tại châu Âu trở thành không thể dung chuyển một cỗ lực lượng. Đây là ta mỗi một ngày tỉnh ngủ sau nói với chính mình. Ta nhất định phải tràn ngập động lực đi làm việc. nhất định phải quên mất đi qua lấy được qua thành tựu ra sao. Dạng này, ta mới có thể cước đạp thực địa làm việc, mà không phải khờ dại cho rằng hết thảy sẽ không xảy ra biến hóa. Thắng lợi sẽ dễ như trở bàn tay. Thủ hạ của chúng ta bại tướng vĩnh viễn là bại tướng dưới tay. Ronnie vẫn là gật gật đầu. Hắn muốn nói cái gì? Lại cảm thấy mình nói cái gì đều lộ ra tái nhợt bất lực. Andrich xoay người sang chỗ khác lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng nói. Có lẽ ngươi cảm thấy ta tại chuyện bé xé ra to. Ngươi chỉ là hôm nay đến muộn. Huấn luyện hỏng bét. Nhưng ta cho rằng đây được coi trọng. Có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Lần thứ ba, cứ thế mãi. Ngươi không có tốt đẹp huấn luyện làm bảo hộ. Thi đấu trạng thái sẽ dưới đường đi trượt. Cho nên, chúng ta thẳng thắn nói một chút. Ta cũng hy vọng đem sự tình đơn giản hóa. Ta cho ngươi thời gian về Brazil nghỉ phép. Cùng người nhà đoàn tụ. Ngươi cùng bằng hữu cùng một chỗ. Muốn phóng túng một chút. Có thể, đây là ngươi nên được. Dù sao ở chỗ này, bằng hữu của ngươi tương đối ít. Ta đầy lý giải. Ta cũng sẽ ngẫu nhiên cùng bằng hữu chơi tương đối điên. Nhưng là, làm ngươi tại câu lạc bộ lúc, ngươi nhất định phải hợp lý quy hoạch chính mình thời gian nhàn hạ. Trên một trận tranh tài, ta không để cho ngươi ra sân, chính là để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, để ngươi khôi phục đội tuyển quốc gia đường đi bôn ba tạo thành mệt nhọc. Nhưng là ngươi lại đi quán ăn đêm, chẳng những không có đạt tới nghỉ ngơi khôi phục mục tiêu ký định, thậm chí ngay cả huấn luyện đều bị ảnh hưởng đến. Ronaldinho, ngươi thuộc về bóng đá. Ngươi cũng cần phải ở phương diện này càng cố gắng. Ngươi biết mình có thể tại lĩnh vực này làm ra cái dạng gì kinh người hành động. Nhân sinh chỉ có một lần. Mời nắm lấy cho thật chắc. Ngày mai đội bóng đi đánh rồi Champions League tranh tài. Ngươi lưu tại câu lạc bộ đơn độc huấn luyện đi. Ronnie lúc này mới hậu chi hậu giác. Hắn đột nhiên minh bạch rồi vì sao lại cảm giác được cùng Andrich có rồi khoảng cách cảm giác. Cảm giác xa lạ, khả năng, cũng là bởi vì Andrich tại như thế thành công nghề nghiệp kiếp sống hiện trạng bên trong. Còn duy trì phấn đấu cường đại nguyên động lực, vững chắc làm việc, khát vọng thành công hơn một khỏa hùng tâm. Hắn có rồi giải đấu quán quân, có rồi vô địch Champions League. Ronaldinho cái tên này tại châu Âu đã từ siêu tân tinh lột xác thành hàng thật giá thật siêu nhất. Lưu ngôi sao cầu thủ, có thể hay không bước vào siêu sao, còn phải xem hắn tại quốc tế giải thi đấu trên biểu hiện. Hoặc là tại câu lạc bộ kéo dài trước đây ưu tú trạng thái. Nếu như nói Miuo có ai là Ronnie tín nhiệm nhất, như vậy tất nhiên là Andrich. Hắn lão đại, chẳng những sẽ không tổn thương hắn. Hơn nữa sở tác sở vi đều là vì hắn suy nghĩ. Để hắn tốt, để hắn càng tốt hơn, để hắn biến thành tốt nhất. Lão đại, ta cam đoan, không có lần sau. Andrich nâng lên tay trái dao động đầu nói. Khác làm miệng đầu hứa hẹn, hành động so ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Ronnie không có lại nói cái gì, quay người rời đi. Về phần hắn bị bài trừ ra ngày mai tranh tài danh sách lớn, cái này là câu lạc bộ làm ra xử phạt. Huống hồ, liền hắn hôm nay huấn luyện biểu hiện, hắn cũng không có tư cách vào đội hình ra sân. Làm Ronnie nhẹ nhàng đem văn phòng cửa đóng lại lúc, Andrich đứng tại cửa sổ sát đất trước thấp giọng bùi ngùi nói. Người như chuyên tâm đá bóng, thượng đế cũng sẽ mỉm cười. Ronnie ngày này trở về nhà liền nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sớm liền vào nhập chuyên chú huấn luyện tiết tấu bên trong. Miuo xuất chinh Champions League sân khách danh sách lớn bên trong không có hắn. Andrich tại buổi họp báo trên tránh xử lý lạnh liên quan tới Ronnie nghị luận. Chỉ cần Ronnie chính mình có thể bày ngay ngắn tâm tính không hiện thân nữa quán ăn đêm, liên quan tới hắn bên ngoài sân chủ đề liền sẽ biến mất. Sporting Lisbon, Newcastle United, Derby side, Man City, Sporting Lisbon, Leeds United, Southampton, 40 ngày 7 trận đấu, Miuo lấy được 5 thắng 2 bình. Champions League trước khách hậu chủ lưng tựa lưng ác chiến Sporting Lisbon. Sân khách lấy được rồi thế hòa không phân thắng bại. Sân nhà toàn lấy 3 phần. Champions League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu 4 vòng đánh xong. Millwall 2 thắng 1 bình 1 thua tích 7 phân vị liệt vòng bảng thứ 2. Cái này vòng bảng tình thế khiến ngoại giới giảm lớn kính mắt. Đến từ Đông Âu Spartak Moscow tại trước vòng bạo lạnh đánh bại Millwall sau. Lại hào lấy tam liên thắng. Điểm tích lũy đạt đến 12 phân. Vô cùng có khả năng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận trực tiếp lên cấp. Khoảng cách lý luận thực hiện chỉ kém một trận thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Dù sao ra biên là không thành vấn đề. Mà thực lực mạnh hơn Hamburg cùng Sporting Lisbon lại vị liệt vòng bảng 3-4 tên. Millwall chỉ cần vòng tiếp theo chiến thắng Spartak Moscow. Trên cơ bản cũng có thể tuyên cáo vòng bảng ra biên. Nhưng ngoài ý muốn bị loại khả năng không phải là không có. Giải đấu bên trong 5 trận đấu 4 thắng 1 bình. Ngoại trừ làm khách Alan Road bị O'Ealy dùng liều mạng giữa trận điên cuồng bức cướp cầm tới. Một cái thế hòa không phân thắng bại bên ngoài. Cái khác đối thủ toàn bộ bị Millwall chém xuống dưới ngựa. Premier League 15 vòng đánh xong. Millwall 9 thắng 6 bình. Kéo dài không bại thế đầu. Giải đấu bất bại ghi chép cũng đạt tới kinh người 63 trận. Premier League bảng điểm số trên. Millwall lại chỉ xếp tại rồi vị thứ 2. MU mùa giải mới bắt đầu cũng không lý tưởng. Thế nhưng là từ thứ 9 vòng bắt đầu. Bọn hắn hào lấy 7 thắng liên tiếp. 15 luân chiến thôi. Lấy 11 thắng 3 bình 1 thua chiến tích tích 36 điểm chiếm cứ đầu bảng vị trí. Dẫn trước Millwall 3 phân. Tại 14,15 vòng tao ngộ 2 liên tiếp bại Arsenal lại có rồi tụt lại phía sau xu thế. 7 thắng 4 bình 4 thua chỉ có 25 điểm. Lễ Noel còn chưa tới. Liền bị dê đầu đàn hất ra rồi 11 phân chênh lệch. 7 thắng 5 bình 3 thua Leeds United so Arsenal còn nhiều 1 phân. Liverpool 7 thắng 2 bình lục thua tích 23 phân theo sát phía sau. Chelsea 4 thắng 5 bình lục thua tích 17 phân thì sớm cáo biệt tranh quan tập đoàn. Fleet Street nhẹ nhàng thở ra. Premier League tình huống so với trước năm lạc quan rồi đề thăng. Tranh quan tập đoàn. Ách, đã không có trận đấu mùa giải trước đoán kỳ tập đoàn rồi. Không có người hoài nghi bản trận đấu mùa giải đấu quán quân tranh đoạt vẫn là tại Millwall. Cùng MU ở giữa. Phía sau Arsenal, Leeds United, Liverpool khoảng cách đầu bảng chênh lệch đều tại 2 chữ số. Mang ý nghĩa chỉ ít 4 trận bóng thắng bại kém. Dạng này cho sai chỗ trống. Millwall hoặc là MU. Đơn độc một chi đội bóng tại còn lại 23 vòng giải đấu có thể sẽ phạm phải sai lầm. Thế nhưng là hai chi đồng thời phạm sai lầm. Đồng thời cho đằng sau đội bóng đuổi tới khả năng. Thật sự là xa vời. Đặc biệt là tại 6 điểm chiến dịch bên trong. Cường cường đối thoại có thể hai hiệp giao thủ lấy được ưu thế khả năng cũng không lớn. Dù là Arsenal là đưa cho MU bản trận đấu mùa giải cho đến trước mắt chỉ thua một lần đội bóng. Nhưng đó là tại Highbury. Xuống nữa chặn Arsenal nếu như không thể tại Old Trafford toàn thân trở ra. Tương đương với hai đội đá hòa. Ai cũng không chiếm tiện nghi. Tại đây hơn một tháng thời gian bên trong. Andrej tâm tình không tệ. Ngoại trừ Ronnie dùng huấn luyện cùng sân bóng biểu hiện tiêu trừ trước đó mang tới mặt trái tin tức. Đồng thời, Millwall câu lạc bộ tại London nghênh đón một vị sắp thuộc về bọn hắn cầu thủ. Kaka tại Sao Paulo bệnh viện bên trong biết được Millwall cùng Sao Paulo câu lạc bộ lần nữa đã đạt thành cầu thủ chuyển nhượng hiệp nghị. Đồng thời Andrew đại biểu Andrej đi vào bệnh viện thăm viếng hắn. Đem Andrej thư tín giao cho đối phương. Lần này, Kaka cảm động, hắn một trận chính thức tranh tài không có đánh qua. Nghề nghiệp kiếp sống liền thủ tú cũng còn không có trình diễn. Millwall tại mùa hè đối với hắn phát khởi thế công. Kỳ thật đã để hắn động tâm. Chỉ bất quá, người nhà không nguyện ý hắn quá sớm đi châu Âu. Nhất là Millwall nhân tài đông đúc. Hắn trực tiếp tới chống đỡ cấp nhà giàu. Chỉ sợ không chiếm được bao nhiêu cơ hội. Sợ mình bị mai một. Hắn hy vọng trước tiên ở Brazil quốc nội đá nổi danh đường suy nghĩ thêm đi châu Âu phát triển. Trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Hắn té bị thương xương sống. đối với một tên ở cái này bộ vị thụ thương cầu thủ. Hơn nữa còn là không xu dính túi cầu thủ mà nói. Một vị giới túc cầu Âu Châu đỉnh cấp giáo đầu như cũ không buông bỏ đối với hắn truy đuổi. Kaka, không có lý do gì không cảm động. Nhất là Miuo cùng thời kỳ còn liên lạc đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội cho hắn. Sau một bước đuổi tới Brazil, vô luận Kaka có đồng ý hay không chuyển nhượng, Miuo cái này an bài đều là không ràng buộc. Kaka phụ thân chính là hắn người đại diện. Khi nhìn đến Miuo sâu như vậy cỗ thành ý cử động xuống, cũng rốt cục gật đầu để Kaka chuyển nhượng Miuo. Đến mức tiền lương đãi ngộ phương diện, Miuo cho team một dẫn viện binh tiêu chuẩn thấp nhất. Đối với Brazil cầu thủ, đặc biệt là hiện tại Kaka tới nói, là 10 phần phong phú. Kaka một nhà đi tới London, không phải định cư, chỉ là bồi Kaka tại London tiếp nhận xương sống trị liệu cùng khôi phục. Andrick dành thời gian sẽ đến bệnh viện thăm viếng Kaka, cùng hắn giao lưu một chút bóng đá chủ đề. Đến mức cầu thủ chuyển nhượng phương diện, Miuo cùng Sao Paulo đạt thành hiệp nghị. Kaka chuyển nhượng giá trị bản thân vì 600 vạn bảng Anh. Chuyển nhượng thời gian là mùa hè sang năm. Sang năm một tháng phần chuyển nhượng. Miuo thao tác không được rồi. Không có không gian. Kaka thuộc về không phải Âu cầu thủ. Muốn để hắn đến Miuo, nhất định phải khởi động đặc thù thiên tài điều khoản. Câu lạc bộ muốn vận hành. Cùng FA đánh rồi quan hệ. Đặt ở mùa hè thời gian tương đối dư giả. Làm đủ chuẩn bị thúc đẩy việc này. Nếu như tại một tháng phần, vàng khả năng liền phi thường cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.